Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 592, Lục Tuân bị lãng quên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng thành công ghi điểm trước mặt lãnh đạo cấp trên. Trạm trưởng không ngờ chương trình phổ cập kiến thức phòng cháy chữa cháy của Thẩm Nghiên lại được lãnh đạo cấp trên chú ý đến vậy. Đặc biệt là sau khi lãnh đạo cấp trên đích thân thử nghiệm. Họ nhận thấy những phương pháp mà Thẩm Nghiên đưa ra đều là những cách tự cứu khả thi khi hỏa hoạn xảy ra. Đối với người dân bình thường mà nói, những phương pháp này khá tiện lợi. Ít nhất không phải ngồi chờ C, H, E, T tại chỗ. Trong lúc chờ đội cứu hỏa đến, họ có thể tự mình tìm kiếm cơ hội sống sót. Trước đó, Thẩm Nghiên chỉ nói đến những kiến thức cơ bản. Nhưng từ khi lãnh đạo cấp trên bắt đầu coi trọng vấn đề này, cô cũng nghiêm túc chuẩn bị hơn. Ban đầu, cô nghĩ rằng quá trình này sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng không ngờ vụ cháy ở nhà máy dệt lại khiến lãnh đạo thị trấn và thành phố đều nhận ra vấn đề. Đây quả thực là sơ suất của họ. Trước đây, mặc dù luôn có tuyên truyền về ý thức phòng cháy chữa cháy cho các công xã bên dưới, nhưng lãnh đạo công xã cơ bản chỉ truyền đạt cho có lệ. Mọi người đều không mấy quan tâm đến vấn đề này. Nhưng lần này, vì vụ cháy ở nhà máy dệt, lãnh đạo cấp trên cũng bắt đầu ý thức được vấn đề. Nếu xảy ra sự cố, các nhà máy xung quanh đều sẽ bị liên lụy. Diệu diệu thần kỳ đến lúc đó, tài sản quốc gia sẽ bị thiệt hại. Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được. Vì vậy, mọi người đã cùng nhau đưa ra một chương trình, bắt đầu tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy. Thẩm Nghiên sợ người dân không coi trọng, nên đã nghĩ ra cách biến những kiến thức khô khan này thành những câu chuyện nhỏ, để mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng cháy. Lãnh đạo cấp trên thấy Thẩm Nghiên đã khéo léo lồng ghép kiến thức phòng cháy vào những câu chuyện nhỏ, vừa hấp dẫn vừa phổ cập kiến thức cho mọi người, thì vô cùng hài lòng. Hình thức này rõ ràng được mọi người đón nhận hơn. Thái Tú Tú cứ thế trơ mắt nhìn Thẩm Nghiên trở thành người được lòng lãnh đạo, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Một bước sai, vạn bước sai. Giá như lúc đầu cô ta nhận lấy dự án này của Thẩm Nghiên, thì đâu đến nỗi Thẩm Nghiên được dịp phất lên như vậy. Những vinh quang này đáng lẽ phải thuộc về một mình cô ta mới đúng. Thế nhưng giờ đây, cô ta chỉ có thể đứng nhìn vinh dự thuộc về Thẩm Nghiên. Nhìn Thẩm Nghiên được lãnh đạo coi trọng, không biết trong lòng cô ta đã hối hận bao nhiêu lần. Thẩm Nghiên chẳng bận tâm đến sự hối hận của Thái Tú Tú. Điều khiến cô vui mừng lúc này là mọi việc đang diễn ra thuận lợi. Mọi người đã nâng cao cảnh giác với hỏa hoạn. Cô hy vọng rằng trong tương lai, có thể tránh được thảm kịch hỏa hoạn năm xưa. Cho dù không thể tránh khỏi, thì việc mọi người được trang bị thêm kiến thức cũng có thể giúp họ tự cứu lấy mình vào một lúc nào đó. Những câu chuyện mà Thẩm Nghiên kể rất sinh động và thú vị. Nhân vật chính trong những câu chuyện phòng cháy chữa cháy nhỏ này là một cậu bé tên là Tiểu Bàn. Cậu bé Tiểu Bàn rất nghịch ngợm, tò mò về mọi thứ, nhìn thấy gì cũng muốn thử. Một hôm, cậu bé nhìn thấy Diêm, cũng từng thấy người lớn quẹt một cái là lửa cháy. Thế là cậu cũng bắt chước làm theo. Nhưng không ngờ, lửa vừa bén lên thì que Diêm ngắn ngủn đã cháy đến tay Tiểu Bàn. Bị bỏng, cậu bé theo bản năng vung tay hất que Diêm đi. Không ngờ tia lửa lại rơi trúng đống rơm gần đó, khiến lửa bùng lên. Cuối cùng, Tiểu Bàn bị cháy đen mặt mũi. May mà được cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu bé đã bị một phen kinh hồn bạt vía, mấy ngày liền vẫn chưa hết sợ. Cuối cùng, bố của Tiểu Bàn đã nói cho cậu biết sự đáng sợ của lửa. Từ đó về sau, Tiểu Bàn không dám nghịch lửa nữa. Nhưng cậu bé phát hiện ra rằng những đứa trẻ trong làng đều rất thích nghịch lửa, đốt đồ, còn thích lấy khoai lang ở nhà ra ngoài nướng. Bản thân từng trải qua nên Tiểu Bàn hiểu rõ sự đáng sợ của lửa. cậu khuyên mọi người đừng nghịch lửa nữa. Cách chương.